Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 hạ độc thủ chuẩn bị vật phẩm. Kỳ hịch, hắn sinh ra cùng danh môn vọng tộc, địa vị tôn quý, thiên phú tuyệt hảo, hắn tuổi trẻ thời điểm ở trong gia tộc là nhất được sủng ái con nối dõi. Tiền hô hậu ủng đều không quá. Theo đạo lý như vậy thế gia công tử cả đời liền tính không có thành tựu lớn. Cũng sẽ không đi lên ma tộc con đường. Nhưng cố tình, vị này kỳ hịch công tử hiếu chiến. Tính tình bất thường, kiêu ngạo, cuồng vọng, này đó từ đều có thể dùng để hình dung hắn. Ở vô số lần khiêu chiến chung, hắn vẫn luôn ở vào bất bại trạng thái. Hắn duy nhất chiến bại, là thua ở một nữ tử trong tay. Nàng kia thực lực cũng không như kỳ hịch, chẳng qua nàng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhẹ nhàng thắng, đôi khi người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, thua lúc sau, kỳ hịch không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Thế nhưng cùng nàng kia đi được càng ngày tiến, tuổi trẻ sao, huyết khí phương cương, tình đậu sơ khai, đây là bình thường, hai người quan hệ cũng phát triển thật sự mau, yêu nhau, thổ lộ, đính hôn. Thành thân, hết thảy đều nước chảy thành sông, nhưng ở tân hôn cùng ngày, kỳ hịch gia tộc toàn tộc hủy diệt, trừ bỏ hắn, không một người sống sót, xúi dục già, lại là một khắc trước còn ở cùng hắn nhĩ tấn tư ma bên gối người. Bị người diệt toàn tộc, lấy kỳ hịch kia cao ngạo tính tình như thế nào có thể chịu đựng âu yếm người phản bội. Hắn lấy bản thân chi lực hủy diệt nữ tử gia tộc. Cùng tham dự quá chuyện này mọi người, cuối cùng lại không có giết nữ tử. Hắn nói, trận này thịnh thế xa hoa đánh cuộc, ta thua, nhưng người cũng chưa thắng, lấy hai cái gia tộc vì tiền đặt cược. Bọn họ đều thua, ném tâm, bồi thượng hết thảy, nữ tử đương trường liền tự sát, kỳ hịch lại là tự nguyện nhập ma đạo, từ mất đi hắn tin tức, chờ ở truyền đến tin tức thời điểm. Hắn đã là ma tộc trung vạn người kính ngưỡng ma quân. Như vậy cầu huyết, Thiên Lan nghe được sửng sốt, loại này cốt truyện cùng tiểu thuyết bên trong có khác nhau sao? Đế Lâm Nguyên bật cười, người khác nghe xong như vậy chuyện xưa cái nào không phải cảm thán thổn thức. Tạo hóa trêu người, nhưng nàng lại là nói cầu huyết, người ma thần, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một cái tình tự, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không biết có phải hay không thật sự, ngu xuẩn, Thiên Lan nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đế Lâm Nguyên khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện trừu trừu. Nữ nhân này tư duy quả nhiên là cùng thường nhân không giống nhau. Cùng nàng thảo luận loại sự tình này quả thực chính là tự thảo mất mặt. Ở Thiên Lan đáy lòng, kia cũng không phải là ngu xuẩn sao. Vì một nữ nhân nhập ma, này không phải xuẩn là cái gì. Nàng là thương nhân, lấy ích lợi làm trọng, ở cảm tình phương diện từ trước đến nay lý trí, tựa như nàng đối Đế Lâm Nguyên giống nhau, nên bứt ra khi liền bứt ra, nói nàng máu lạnh cũng hảo, nói nàng lương bạc cũng hảo, nàng chỉ là không muốn đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh chung. Thiên Lan vỗ vỗ làn váy, từ bụi hoa chung đứng dậy, tầm mắt nhảy lên hướng phương xa. Xanh thẳm trên bầu trời phiêu đãng mấy đóa mây trắng, ấm dương tưới xuống, không nhiệt không đói bụng, độ ấm vừa lúc, từ bọn họ đến nơi đây. Thời gian cũng qua đi đã lâu như vậy, này thái dương lại là không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ ở chính trên không. Xem ra nơi này thời gian là yên lặng để Lâm Nguyên con người híp lại. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu ấm dương, vô biên vô hạn biển hoa. Yên lặng thời gian, muốn chạy đi ra ngoài khẳng định là không có khả năng. Thiên Lan tâm tư hơi đổi, đột nhiên nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, khóe miệng gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười. Ngữ điệu nhu nhu mở miệng, Đế công tử, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Người thiên phú nãi không gian chi lực ngươi nhưng thật ra thông minh, giống nhau giống nhau. Thiên Lan ra vẻ khiêm tốn xua xua tay. Đây là một chỗ độc lập không gian, lấy ta năng lực xác thật có thể đi ra ngoài, nhưng là, muốn mang nương tử đi ra ngoài nói, ta sẽ rất mệt. Đế Lâm Nguyên mặt mày tất cả đều là khó xử. Dường như mang Thiên Lan đi ra ngoài thật sự sẽ mệt giống nhau. Thiên Lan trên mặt tươi cười không giảm, tay nhỏ quấn lên Đế Lâm Nguyên cánh tay, thân hình mềm nhẹ dán đi lên. Đế công tử không phải luôn mồm kêu nương tử sao? Mang nương tử đi ra ngoài không phải nghĩa vụ sao? Cái này kêu thiên hạ thủ vi cường. Chờ Đế Lâm Nguyên mở miệng, liền không biết hắn muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nương tử nói chính là, bất quá, tại đây phía trước, ta cảm thấy chúng ta còn có chút việc phải làm đi. Đế Lâm Nguyên đột nhiên hướng tới Thiên Lan áp. Tiến, cao lớn thân hình che đậy đỉnh đầu dương quang, đem nàng bao phủ ở một mảnh âm u chung. Thiên Lan đáy lòng một đột, trong đầu mất tự nhiên xẹt qua một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. Đột nhiên sau này lui một bước, mặt đầy mặt phòng bị nhìn Đế Lâm Nguyên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Thiên Lan kia phòng bị thần sắc, Đế Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng. Sủng nịch búng búng cái trán của nàng. Nương tử ngươi suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là cho rằng ta muốn ở chỗ này? Nếu nương tử đều như vậy suy nghĩ, ta đây có phải hay không nên lấy ra điểm thành ý? Không bằng chúng ta. Thiên Lan sắc mặt thần sắc tức khắc căng thẳng, khoanh tay trước ngực, con ngươi càng thêm phòng bị lên. Đế công tử, nơi này nguy cơ thật mạnh, ngươi còn có tâm tư tưởng này đó, không phải nương tử suy nghĩ sao? Đế Lâm Nguyên vô tội chớp chớp mắt, gương mặt kia xứng với kia phó biểu tình, thật đúng là vô pháp đem hắn cùng vô sỉ lưu manh liên hệ lên. A, Thiên Lan cười lạnh một tiếng, liếc xéo hắn. Hơi có chút không kiên nhẫn nói, ngươi còn muốn cái gì là phải làm, ở đậu đi xuống nữ nhân này nên tạc mao. Tuy rằng hắn rất muốn xem nàng tạc mao bộ dáng, chính là hiện tại địa điểm cùng thời gian đều không đúng. Đế Lâm Nguyên cũng không ở vô nghĩa, muốn hình thành như vậy một cái không gian, phương diện này nhất định là có bảo vật, không lấy đi như thế nào không làm thất vọng này ma điện chủ nhân. Ngươi nói đúng không? Nương tử, vừa nghe có bảo vật Thiên Lan liền tới rồi tinh thần. Con ngươi lóe sáng, cái gì bảo vật, Đế Lâm Nguyên chỉ cười không nói. Nhấc chân hướng biển hoa chung đi, Thiên Lan bĩu môi, dẫn theo làn váy nhanh chóng đổi kịp, đi rồi non nửa khắc thời gian, Đế Lâm Nguyên mới ngừng lại được. Bốn phía vẫn như cũ là màu tím đóa hoa, nhưng nơi này hoa lại là màu lam nhạt. Cánh hoa như chân trời tản ra vân, này một mảnh nhỏ không gian, mở ra đều là loại này màu lam nhạt đóa hoa, giống như bị người cố tình phân ra tới giống nhau. Nương tử, người vận khí không tồi nga. Đây là, thư vân hoa, Thiên Lan có chút không xác định nhìn những cái đó màu lam nhạt đóa hoa. Trong ấn tượng thư vân hoa xác thật là trường cái dạng này. Chỉ là nhan sắc có chút không giống nhau. Thư vân hoa là nhan sắc màu xanh biển, nhưng chút hoa là màu lam nhạt, loại này hoa kêu mộng lan, cùng thư vân hoa rất giống, thư vân hoa gần là nhưng công xem xét. Không có cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng là bởi vì nó ngoại hình giống những đám mây trên trời. Ở trong quý tộc rất là được hoan nghênh, chính là mộng lan không giống nhau, mộng lan là luyện chế hủy linh đan quan trọng dược liệu. Bản thân lại là một loại có thể tăng lên linh lực kỳ chân dược thảo. Hủy linh đan, danh như ý nghĩa, có thể hủy người linh lực đan dược. Loại này đan dược vô sắc vô vị, rất khó phát giác tới. Là hạ độc thủ tuyệt hảo chi tuyển, có lẽ là cảm thấy lấy Thiên Lan này lòng dạ hiểm độc tính tình. Này ngoạn ý đối nàng tới nói là chuẩn bị vật phumani mà Thiên Lan nghe được này cũng xác thật. Là trước mắt sáng ngời. Nàng trước nay đều không phải cái gì chính nhân quân tử. Hạ độc thủ loại sự tình này kiếp trước nàng liền không thiếu làm. Chỉ cần mục đích đạt tới, quản nàng cái gì dùng thủ đoạn, nghĩ, Thiên Lan liền phải duỗi tay đi trích, lại bị Đế Lâm Nguyên cầm đôi tay. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tiếng nói thanh thiển chung kẹp theo ý cười. Mộng Lan là cực kiều quý hoa, ngươi như vậy dùng tay đi trích. Chúng nó sẽ lập tức điêu tàn, Đế Lâm Nguyên buông ra Thiên Lan. Vung tay lên, sở hữu màu lam nhạt đóa hoa đều bị một đoàn vô hình lực lượng bao vây lại. Từ mặt đất chóc, làm càn, người nào dám can đảm chạm vào thánh hoa uy áp mang theo áp bách thanh âm từ trên bầu trời vang. Lên, chấn đến người trong tai vù vù, vừa rồi còn tươi đẹp không trung chợt mây đen bịt kín. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm nổ vang, bốn phía màu tím đóa hoa nháy mắt điêu tàn, khô héo, dường như vừa rồi kia hết thảy là một giấc mộng. Duy độc bị Đế Lâm Nguyên dùng linh lực che chở kia đoàn màu lam nhạt mộng lan nở rộ như lúc ban đầu. Chút nào không chịu ảnh hưởng, ồ ồ nuốt nuốt trong tiếng gió. Một nam tử đạp không mà ra, hắn trên người đồng dạng bọc màu đen trường bào, mặt trên thêu xem không hiểu đồ án, quỷ dị mà âm trầm ni hắn khuôn mặt bình thường, một đôi con ngươi cùng phía trước kia ma tộc giống nhau. Đen như mực không có tròng trắng mắt, cả người tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Đứng ở không trung thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Lan phương hướng. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Thiên Lan chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, phá lệ khó chịu, người thủ hộ sao, Đế Lâm Nguyên lẩm bẩm một tiếng, ở Thiên Lan hoàn toàn không phản ứng thời điểm, chợt hướng người nọ lao đi, cào thét tiếng gió thổi chúng hắn vạt áo phần phật vang. Hồng ảnh hoa phá trường không, sắc bén hơi thở khoảnh khắc tỏa khắp, kia người áo đen ước chừng là không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên một câu không nói liền công qua đi. Có chút luống cuống tay chân tiếp chiêu, một hồi lâu mới dần dần tiến vào trạng thái. Không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác, người nam nhân này thực lực rõ ràng so phía trước ở đại điện chung gặp gỡ người nọ lợi hại hơn. Hắn nhất chiêu nhất thức đều mang theo một cổ cường hãn khí thế. Dường như có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Hưu, màu đen ma khí đột nhiên hướng tới nàng bên này. Thiên Lan chỉ phải vận khí tránh đi. Nhưng người nọ lại từ bỏ cùng Đế Lâm Nguyên dây dưa. Một cái kính đuổi theo nàng, mặt đất khô héo hoa chi thế nhưng vào lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sống lại. Không chỉ như thế, còn từ cành khô thượng trường ra vô số dây đằng, ở không trung bay múa tán loạn, kết thành một chương màu xanh lục võng, đem Thiên Lan cùng người áo đen bao phủ ở bên trong. Này hết thảy bất quá là chớp mắt. Đế Lâm Nguyên tốc độ lại mau cũng bị ngăn trở ở bên ngoài. Từ xa nhìn lại liền giống như một cái màu xanh lục kén. Những cái đó dây đằng tượng mở ra như phía trước màu tím đóa hoa. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm, đón gió rêu rao, mà bên trong, Thiên Lan cùng áo đen đối lập mà chạm, nàng thần sắc hơi ngưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kia người áo đen lại là vẻ mặt quái dị. Đem Thiên Lan từ trên xuống dưới đánh giá một lần, một hồi lâu mới trầm giọng mở miệng, kỳ quái, ngươi là cái gì người? Bản tôn danh hào há là ngươi có thể tùy ý hỏi thăm ni. Thiên Lan lấy ra kiếp trước tổng tài. Khí thế, kia quanh thân đều tản ra cao quý chi khí, mắt đẹp trung tràn đầy khinh miệt chi sắc, dường như đứng ở nàng đối diện chính là một cái bất kham đập vào mắt con kiến. Kia người áo đen thật sự bị Thiên Lan hù tới rồi. Ở trong đầu nỗ lực tìm tòi mấy lần, xác định hắn biết nói những cái đó có uy tín danh dự người chung không có như vậy một nhân vật. Này tiểu nha đầu nhìn qua bất quá 16-17, sao có thể là một phương cường giả? Chờ hắn phản ứng chính mình bị cuống thời điểm, trước mặt đột nhiên một hoa, tầm mắt mơ hồ chung. Hắn mơ hồ nhìn đến đối diện thiếu nữ chậm rãi gợi lên rảo hoạt cười. Hết chương.